Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, trời ban điểm lành. Hải thượng thăng minh nguyệt, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, Bạch Tử Nhạc thể nội đại đạo nguyên lực cùng thần thức theo công pháp vận chuyển. Cấp tốc tương hợp, chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực. Cái này một cỗ thần niệm chi lực, lực lượng cấp độ, thiên nhiên cao hơn thần thức, cao hơn đại đạo nguyên lực, tại Bạch Tử Nhạc thể nội thoan thoan mà chảy thời điểm. Lại nháy mắt liền dung nhập hắn thể nội, không ngừng làm dịu thể xác và tinh thần của hắn, từng chút cọ rửa huyết nhục của hắn, khiến cho hắn kinh lạc, huyết nhục, đan điền, ngũ tạng lục phủ, còn có gân cốt. Đều tùy theo từng chút bắt đầu mạnh lên. Cái gọi là muốn mang quan, tất nhận nó nặng, nếu như không có tương ứng cường độ huyết nhục, lại như thế nào gánh chịu? Cái này vượt xa hắn đại đạo nguyên lực thần niệm chi lực. Thuế yến, bởi vậy sinh ra, ông, đến lúc cuối cùng một cỗ đại đạo nguyên lực cùng thần niệm triệt để tương hợp. Dùng luyện thành vì thần niệm nháy mắt. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, đối với thiên địa linh khí, đối với năng lượng khát vọng, vội vàng vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, ầm ầm, 1296 đạo huyệt khiếu đồng thời chấn động. Bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ông ứng như tinh thần, kịch liệt phun ra nuốt vào, nhất thời. Toàn bộ thiên phong lĩnh phương viên mấy chục dặm bên trong thiên địa linh khí. Cấp tốc cuốn ngược, nồng đậm thiên địa linh khí. Trùng trùng điệp điệp ở giữa. Cuốn tới, lại thiên nhiên tạo thành một cái bao phủ mấy chục dặm phạm vi linh khí cái phếu. Cái phếu phía dưới, chính là Bạch Tử Nhạc. Thôn tính thiên hạ, tùy ý phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Sau đó trải qua đại đạo tâm đăng thiêu đốt, thuế yến, trực tiếp chuyển hóa thành mới, độc thuộc về Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực. Cái này một cỗ thần niệm chi lực, tại sinh sôi đồng thời, lập tức liền theo công pháp vận chuyển, tràn vào đến tứ chi bách hài của hắn bên trong, gia nhập đến đối với hắn thân thể thuế biến bên trong. Đầu tiên là huyết nhục màng da. Ngay sau đó là một đầu kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, hài cốt, đan điền, đại não, toàn trên thân hạ, tất cả địa phương, xì, mà theo thần niệm chi lực không ngừng tràn vào thuế biến. Bạch Tử Nhạc nhục thân chi lực, lại lần nữa tăng cường, khí tức cũng theo đó chậm chạp tăng trưởng, trở nên hùng hậu, chỉ là đứng tại chỗ. Lại cho người ta một loại như sơn tự nhạc cảm giác. Tựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là nháy mắt, khi hắn toàn thân các nơi, tất cả địa phương đều trải qua thần niệm chi lực thuế biến. Trở nên càng thêm cường đại thời điểm, ông, rốt cục, luồng thứ nhất thần niệm chi lực, chính thức chảy xuôi, chuyển vào đến đan điền của hắn bên trong. Ngay sau đó, là thứ hai sợi, thứ ba sợi, cùng lúc đó, trải qua thần niệm thuế biến, thể chất trên phạm vi lớn tấn thăng Bạch Tử Nhạc, trên thân thể khí tức, bỗng nhiên cùng thiên địa phù hợp, ngay sau đó, khí tức giao cảm phía dưới, cửu thiên chi thượng, lại lập tức có phong vân dẫn động, tạo thành một đạo óng ánh mà chói mắt tường quang hội tụ ở cửu thiên chi thượng. Dần dần diễn hóa, lập tức tạo thành một cái cửu khúc kim liên. Cái này cửu khúc kim liên, theo tường quang lên xuống, lập tức rủ xuống, càng nương theo lấy một cỗ tràn ngập sinh cơ linh vũ. Dầm dầm vẩy xuống, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối. Linh tài dị bảo, theo cái này đặc thù linh vũ thoải mái, nháy mắt giãn ra. Khỏe mạnh trưởng thành, tựa như trong thời gian thật ngắn, trải qua mấy năm mấy chục năm sinh trưởng thuế biến, có phổ thông hoa cỏ cây cối, bởi vậy trực tiếp tiến hóa, biến thành linh hoa dị thảo, có bản thân linh hoa dị thảo, nhờ vào đó tấn thăng từ nhất phẩm đê giai, tiến giai đến nhất phẩm trung giai, nhất phẩm cao giai, thậm chí có nhất phẩm linh hoa dị thảo đi theo thuế biến hóa thành nhị phẩm. Càng có yêu thú tắm rửa tại cái này linh vũ bên trong, thực lực đại trướng, phát ra chấn thiên gào thét. Bạch hổ đại yêu bàn nằm tại một khối to lớn trên hòn đá, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phong vân hội tụ, linh lực triều tịch, trời ban điềm lành, lấy nó mấy trăm năm hổ sinh, được chứng kiến từ thông linh cảnh đột phá đến thần minh cảnh cấp độ yêu thú, không nói 10 cái, 5-6 cái cũng là có. Nhưng như vậy trời ban điềm lành, có cửu khúc kim liên hàng thế khí tượng, coi là thật chưa bao giờ thấy qua, càng không có nghe nói qua. Tại thời khắc này, không chỉ có Bạch Tử Nhạc thể xác tinh thần đang thuế biến thăng hoa, tự liền linh hồn của hắn tại thời khắc này đều phải đến cực hạn tăng trưởng, trở nên ngưng thực mà cường đại. Tâm niệm vừa động phía dưới, có một loại siêu phàm ý thức đột nhiên lên không, động nhược từng ly từng tí, đem quanh mình hết thảy biến hóa đều nhìn tại trong mắt, vội vàng vẫy tay, đem tiểu hắc cẩu triệu hoán mà ra. Nhất thời, tiểu hắc cẩu trong miệng phát ra kịch liệt mà hưng phấn vui mừng thanh âm, cùng trận pháp bên ngoài hoa cỏ cây cối, từng cái thực lực yêu thú đắm chìm trong cái này trên trời rơi xuống tường thụy phía dưới. Tuệ quang phổ chiếu thiên địa được tặng bên trong, thực lực, khí tức lập tức bắt đầu tăng trưởng cùng tăng lên. Mà đến cái này thời điểm, kia hoàn toàn do tường quang ngưng tụ mà thành cửu khúc kim liên cũng triệt để rủ xuống, giáng lâm tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, rất nhanh liền chui vào trong cơ thể của hắn. Trời ban điềm lành, cửu khúc kim liên hàng thế, ta tại đột phá thời điểm quả nhiên cũng phải đến thiên địa tán thành. Hạ xuống thụy quang, Bạch Tử Nhạc kích động trong lòng, càng có một loại thỏa mãn. Lúc trước hắn từng nghe nói qua, có người nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, từng khí tượng ngàn vạn, dẫn tới thiên địa đều hạ xuống tường quang, liền 10 phần hướng tới. Bây giờ mình từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, không chỉ có khí tượng càng hơn, mà lại thiên địa không chỉ có hạ xuống tường quang, càng có cửu khúc kim liên hàng thế dạng này dị tượng sinh ra, hiển nhiên hơn xa tại đối phương. Lập tức liền cảm giác đến một loại siêu việt vui sướng. Xoạt, xoạt, xoạt, bỗng nhiên, tại Bạch Tử Nhạc bên tai, nghe được từng đợt nước biển triều tịch càn quét sóng biển thanh âm. Chính có chút kinh nghi, lập tức liền gặp được cửu thiên chi thượng, kia tường thụy chi quang cũng không có theo cửu khúc kim liên không có vào trong cơ thể nó. Thuế biến thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn mà tiêu tán, ngược lại theo thời gian trôi qua, cấp tốc biến ảo, hóa thành một mảnh vô biên nước biển. Mà tại nước biển bên trong, lại có một chiếc minh nguyệt bay lên, hải thượng thăng minh nguyệt. Đây là hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, cảm giác được như vậy dị tượng lần nữa rủ xuống, rơi vào hắn trên thân. Kia cỗ tường thụy chi quang, đến cái này thời điểm, lại vẫn là không có tán đi. Lần nữa có một đạo dị tượng bay lên, lần này lại là tử khí đông lai. Như thế, liên tiếp 9 đạo dị tượng cùng nhau hội tụ, giáng lâm, làm cho Bạch Tử Nhạc toàn bộ thể xác tinh thần, linh hồn, khí tức, thần niệm chi lực, toàn trên thân hạ, đều thuế biến tiến hóa, nhảy vọt đến một cái tầng thứ cao hơn. Động tĩnh vậy mà như thế đại. Theo từng đạo tường thụy hạ xuống, Bạch Tử Nhạc khí tức cũng theo đó tăng cường. Hắn trong lòng, ngược lại có chút bối rối. Hắn không nghĩ tới mình lần này đột phá, đưa tới động tĩnh, vậy mà như thế lớn. Cho dù hắn bố trí trận pháp, nhưng bực này động tĩnh chính là thiên địa dị biến, căn bản không phải chỉ là nhị phẩm trận pháp, đủ khả năng khóa lại. Muốn biết, nơi này chính là nguy hiểm trùng điệp, hội tụ vô số khủng bố yêu thú thập vạn đại sơn. Hắn đoán chừng mình đột phá thời điểm động tĩnh, tất nhiên đã đưa tới chung quanh phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong đại đa số thần minh cảnh trở lên tồn tại chú ý. Trong đó nhưng chưa chắc không có như đầu kia phi thiên lôi thú thần minh cảnh hậu kỳ, hoặc là càng hơn một bậc thần minh cảnh đỉnh phong đại yêu tồn tại, thậm chí tự liền kim đan cảnh yêu quân. Cho nên, khi chín đại dị tượng giáng lâm, tiêu tán, bạch tử nhạc thuế biến cũng theo đó đình trệ nháy mắt. Hắn thậm chí chưa kịp phỏng đoán mình đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, thần minh chi phía dưới đột nhiên lĩnh ngộ thiên phú chi lực, vội vàng khống chế thần niệm nghiền một cái, đem chung quanh trải rộng linh thạch toàn bộ nghiền nát, hải lượng thiên địa linh khí lập tức bay lên. Đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc vội vàng nhanh chóng vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, đem tất cả linh khí đều cho thu nạp đi vào thể nội, 1296 mai huyệt khiếu đồng thời phun ra nuốt vào. Đại đạo tâm đang điên cuồng thiêu đốt, tựa như dậy sóng giang hà, hoa hoa tác hưởng, toàn bộ chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 70 hơi thở qua đi, bạch tử nhạc rốt cục cảm giác đến đan điền của mình bên trong truyền ra một loại tràn đầy chi ý. Lập tức hiểu được, mình thần niệm rốt cục viên mãn, đạt đến hắn cảnh giới cực hạn, mà hắn cũng theo đó triệt để nhảy vọt tiến vào cao hơn cảnh giới, từ khai khiếu cảnh cấp độ bước vào đến thần minh cảnh cấp độ. Toàn bộ quá trình thuận lợi, tự liền chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường, hắn tích lũy quá mức hùng hậu, 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Chỗ tu luyện càng là một môn nhưng bao quát tất cả huyệt khiếu nhất nguyên đại đạo pháp. Còn có rất nhiều thần thông bản thân, nếu như còn không thể đột phá, như vậy đương thời có thể từ khai khiếu cảnh đỉnh phong đột phá đến thần minh cảnh tồn tại, coi như coi là thật không có mấy người có thể xưng phượng mao lân giác. Chỉ là đến cái này thời điểm, hắn nhưng vẫn là không lo được cảm thán mình đột phá con đường, càng không kịp phỏng đoán mình sau khi đột phá đủ loại biến hóa. Cấp tốc đứng dậy, đem tiểu hắc cẩu có chút một chiêu một lần nữa thu nhập linh thú đại bên trong. Ngay sau đó, hắn căn bản không có gây nên trận pháp mảy may ba động, thân như khói xanh từ đại trận bên trong đi ra, sau đó trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thời điểm, bạch tử nhạc thân ảnh lại đã xuất hiện ở bạch hổ đại yêu trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Tâm hắn niệm khẽ động, trấn yêu tháp phía trên lập tức sinh ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem bạch hổ đại yêu cho thu vào. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới ám buông lỏng một hơi, vội vàng bước chân vừa nhấc, bước ra một bước qua đi, lại là một bước, phong trì điện thể, hắn cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất tại liên miên quần sơn trong. Mà liền tại bạch tử nhạc rời đi vẻn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt ưng gáy thanh âm. Ngay sau đó, một đầu vô cùng uy mãnh màu đen cự ưng lập tức giáng lâm, xuất hiện ở thiên phong lĩnh không trung bên trong. Ngay sau đó, một con to lớn lợn rừng bộ dáng đại yêu cuốn lên một tầng khói đen, cấp tốc vọt tới, càng xa xôi, đồng dạng có từng đạo khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, đều tại thần minh cảnh cấp độ đại yêu, cấp tốc băng băng mà tới. Gáy, cũng đúng lúc này, màu đen diều hâu trong miệng kêu nhỏ, ánh mắt sững sờ, cấp tốc bay thẳng mà xuống. Một chảo, dễ như trở bàn tay liền đem Bạch Tử Nhạc nguyên bản bố trí tại Thiên Phong lĩnh phía trên bảy tòa nhị phẩm đại trận, cho toàn bộ đánh nát. Oanh, đại trận bên trong diện mục thật sự, lập tức liền rõ ràng hiển lộ tại trước mặt của nó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.